thưa các bạn, sau đây tôi xin công bố hồ sơ mật vụ mang bí danh KA131 của tập thể lớp K13A1 cho các bạn xem. Là một chuyên viên trong ngành mật vụ quốc tế, tôi đã từng điều tra rất nhiều hồ sơ về các nhân vật nổi tiếng trên thế giới trong vòng 1.000 năm trở lại đây. Có những tình tiết, những cuộc đời khiến cho tôi kính nể, tôn trọng và ái mộ. Có những nhân vật đã đi vào lịch sử của nhân loại và là ánh hào quang của từng thời đại ấy. Nhưng hơn hết, trên tất cả mọi ánh hào quang ấy, tôi phải sửng sốt và thốt lên. Chẳng lẽ trên thế gian này lại tồn tại những con người? À mà không, không phải là con người mà là những viên kim cương sáng chói trong cái thế giới là cục sắt sắt gì này chăng? Từng đêm, những cơn ác mộng lại về. Chúng cứ lầm lùi tiến vào trí óc tôi như muốn kéo tôi về với quá khứ. Cái quá khứ mà tôi cho là đẹp nhất và cũng đáng sợ nhất của đời tôi. Đó là ngày 10 tháng 10 năm 2008, khi lần đầu tiên tôi bước vào khám phá bí mật của tập hồ sơ mang bí danh Tổ tự quản K13A1. Cuốn hồ sơ mật vụ được chôn dưới 3 lớp da hổ, bên trong là 10 cái tai rồng tượng trưng cho 10 sức mạnh khủng khiếp nhất. Chẳng lẽ truyền thuyết mà mọi người vẫn kể đây sao? Tôi tự hỏi. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Những bức ảnh, những dấu tích của các anh vẫn tồn tại, mặc năm tháng đã bào mòn đi đôi chút. Kể từ đó, tôi chính thức công bố trên Google rằng Tổ tự quản K13A1 là có thật, chứ không phải là truyền thuyết như những tháng ngày qua chúng ta đã tưởng thế. Lời tuyên bố của tôi gây một cú sốc lớn. Sản xuất kinh tế trì trệ, lạm phát gia tăng, khủng hoảng phố Wall ở Mỹ làm nền kinh tế toàn cầu chao đảo. Các bộ phim trường ở Trung Quốc ngừng quay. Tất cả đổ dồn về đất nước Việt Nam nhỏ bé, nơi khởi nguồn câu chuyện của 10 viên kim cương trong một môi trường toàn bùn đen và rách gỉ. Chuyện kể về 31 ngày trước, khi cái tin trường cao đẳng nghề du lịch thương mại Nghệ An được chính thức lên ngôi, hàng ngàn, hàng vạn bút hiệp khắp nơi đổ dồn về đây đăng ký, mở ngoặc vì không phải thi. Và tất nhiên, 5.000 thí sinh bị loại, 2.000 chuyển xuống trung cấp, chỉ còn một số rất ít được tuyển chọn kỹ càng, và chỉ có 10 con mảnh hổ được vào cái lớp nhỏ bé nhưng đầy tài năng K13A1. Chỉ từng ấy thôi đã chứng tỏ cho chúng ta thấy bố mẹ bọn họ giỏi luồn lách đến thế nào rồi. Ngày đầu tiên đến lớp, kẻ đứng người ngồi, 20 con mắt đảo đi đảo lại như lạc rang, lườm nhau chóe lửa. Nhưng họ vẫn có một điểm chung hiện lên cả ánh mắt, đó là sự bất tài và lòng dễ gãi. Người đầu tiên tôi điều tra là thân thể của Trần Quốc Cường, được mệnh danh là Cường Đại Bàng. Anh có một quá khứ đáng nể. Giới giang hồ nghe tới tên anh mà không đẩy rất buồn mới là chuyện lạ. Cảnh sát chỉ biết ngậm ngùi khóc khi nghe kể về anh. Cường Đại Bàng, phải chăng anh là người hay ác quỷ? Mới 5 tuổi, anh thống lĩnh trường mẫu giáo, đòi đấm cả thầy. 12 tuổi, anh cầm đầu băng nhóm những con quả đen, ngày đêm săn tìm và nhặt vỏ mía ở chợ Nông Cống, Thanh Hóa. Là một kẻ cực kỳ dã man và sát gái, mới 18 tuổi đã có 3 em vác bụng đến nhà đòi cưới. 21 tuổi, con trai vác được điếu cày cho bố, con gái đã biết tự mặc quần. Tóm lại, cuộc đời của anh là cả ngàn kỳ tích. Cả tập hồ sơ phân nửa đã viết về anh. Là dân Thanh Hóa lẻ loi dù bật bầy Nghệ An như giặc cỏ, nhưng anh vẫn sống, vẫn cười. Tuy mỗi lần đến trường đối với anh là một cơn ác mộng, vừa đi tay vừa đập, chân vừa run. Chỉ từng người thôi chúng ta đã thấy quá nề về Cường Đại Bàng rồi. Anh là một vị anh hùng trong mọi thời đại. Người thứ hai mà tôi muốn nhắc đến là Nguyễn Xuân An. Anh có bí danh Cá Ngừ Đại Dương. Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ rất thương yêu anh, nhưng anh thì lại sống trong ảo tưởng, lúc nào cũng nghĩ mình là kẻ cô độc, là lẻ loi, nên bờ nhà đi bùi là chuyện như cơm bữa trong cuộc đời của anh. Mới 5 tuổi, anh đã tung hoành dọc ngang ở đất quán đánh quê anh, trong ngành đánh bi, tắm sông và cuộc chuột. 15 tuổi, cầm đầu băng nhóm áo choàng đen, đập phá hết toàn bộ sòng bạc lớn nhỏ của Nam Cam ở đất Sài Gòn. Sau đó, cùng Dung Hà về Hải Phòng lập nghiệp. Năm 2005, Dung Hà bị Hải Bánh bắn chết. Cá Ngừ Đại Dương đã trốn nhưng không kịp. Hải Bánh liền thiến mất khả năng làm bố của anh, nên giờ anh mới chán đời như thế. Nhưng dù sao, Cá Ngừ Đại Dương mãi mãi vẫn là anh hùng trong cái thế giới toàn phụ nữ này. Kẻ thứ ba, kẻ được giới giang hồ mệnh danh là Máu Lạnh. vẻ mặt khi nào cũng lặng như làn nước, mà khi cười như sóng vỗ biển Đông. Điền Thái Toàn, anh cũng là một tên cướp khét tiếng trên đất Thành Vinh, từng một thời lăn lộn cướp giằm ngủ đêm ở quảng trường, từng chỉ huy một băng 28 thằng đầu gấu vượt tường vào công viên trung tâm chơi khi không còn tiền mua vé. Anh là nỗi khiếp sợ của bọn bảo kê hộp đêm ở đất cảng Hải Phòng. Anh đã từng chỉ huy một băng nhóm cướp voi ở vụ án rời voi Tây Ninh về rừng Phù Mạt nhưng không thành. Chỉ từng ấy thôi chúng ta đã quá biết Toàn Máu Lạnh là ai. Kẻ thứ tư, một ánh hào quang đến từ xứ sở Nam Đàn quê bác, Hoàng Đăng Đức. Anh được thế giới ngầm mệnh danh là chim lợn, lăn lộn trong giang hồ với đủ thứ nghề. Mới 6 tuổi đã là con cá bóng lặn từ bờ bên này sang bờ bên kia của dòng sông Lam lạnh lẽo nhìn không thấy đáy. Năm 8 tuổi bị bờ hốc loài ruột nhưng không chết. Đủ hiểu bản lĩnh của anh là thế nào rồi. Anh vẫn không khóc mặc dù khi ấy anh vẫn còn là một đứa trẻ. Anh cố bỏ dậy chạy đi tìm lá chuối đùm ruột lại rồi đưa đến bệnh viện nhờ bác sĩ khâu. Quả là không tưởng tượng được. Năm 15 tuổi, anh cầm đầu một băng cướp cùng lứa đột nhập vào nhà anh để lấy cắp tiền, nhưng bị bố anh bắt được. Không thành, anh bỏ nhà đi bụi. 18 tuổi, chim lợn là đại ca của Lục Lâm Sở Huyền, Thanh Chương, Nam Đàn, Đô Lương, Yên Thành, Tân Nguyên, Con Cuông. Cầm đầu 78 tên trong cái bang chặn lột khách tham quan ở quê bác. Quả là một nhân vật đáng sợ, quá nể. Nhưng tiếc thay anh lại không biết chữ, tiền thì vẫn đếm được như thường. Nhân vật thứ 5 là Trịnh Quốc Tuấn. Thời Nam Can còn sống, Tuấn được mệnh danh là Diều Hâu Trắng, là đối thủ xứng tầm với Nam Can. Năm 2001, Nam Can là kẻ đứng đầu trong giới giang hồ Nam Việt. Hắn có 34 cả sòng bạc, cầm trong tay 4 đường vận chuyển hàng trắng lớn nhất Đông Nam Á, 4 sòng bạc lớn nhỏ ở Macau. Hắn lên tiếng thống nhất giang hồ. Ở miền Nam có hắn, miền Bắc có Dung Hà, và miền Trung là Diều Hâu Trịnh Quốc Tuấn. Nhưng trong cuộc họp ấy, Trịnh Quốc Tuấn không đồng ý. May cho anh là sau đó 2 tuần Nam Can bị bắt, nếu không thì anh đã toay rồi. Còn nhớ khi xưa, 12 tuổi, Diều Hâu Trắng đã cầm đầu cả một băng đi làm thuê và vác hàng lậu từ Lào về Tân Kỳ quê anh. Ôi thời ấy mới huy hoàng làm sao, cầm trong tay cả tả đàn em, thích chơi ai thì chơi, thích chém ai thì chém. Quả là anh hùng của mọi anh hùng. Nhân vật thứ 6 trong cái bộ hồ sơ bí hiểm là Ưng Phúc Hoàng. Anh được mệnh danh là chim ưng bởi anh có đôi mắt như cụ vợ, điệu cười như sấm sét. Mỗi khi anh cười thì tất cả mọi người đều phải cười theo. Mỗi khi anh nói đố ai dám cùng anh lên tiếng. Dưới cô chủ nhiệm mà trên cả 70 người là ai? Là chim ưng, cụ Hoàng chứ còn ai nữa. Đã có lúc anh là đầu của một con tàu trọng tải lớn, đầu anh đi và cả lớp đi theo. Nhưng có lẽ nào một ngày kia đầu tàu va vào băng trôi, Titanic còn đi, huống chi là tàu Việt. Anh là tổ trưởng của tổ tự quản, là linh hồn của những con cá mập giữa đại dương, nhưng đồng thời anh là địa ngục cho một tình yêu đẹp, và là tất cả những gì tôi ái mộ về anh. Người thứ 7 trong thập hổ đầu long là ai? Chắc hẳn trong truyền thuyết bạn đã từng nghe tới. Anh là Trịnh Công Sơn. Sắc mặt anh lạnh như đá băng 1000 độ, nụ cười anh hiếm như hoa lời chu chỉ nở vào mùa xuân ở nước bạn Lào. Anh được mệnh danh là Dương Huynh bởi anh đẹp trai như dương quả, có một con yêu, người yêu đẹp tựa cô, và hơn hết anh là quý tử một gia đình quyền quý. 11 tuổi là đàn em của lợn rừng nổi tiếng Quỳ Châu, từng đi đào đá đờ ở con sông Ra Mít tận Châu Nga giáp biên giới Nghệ Thanh. Nhưng 18 tuổi anh là đại ca của Cù Lao Đờ, cướp giật nổi tiếng ở ngã ba Sang Lẻ, Quỳ Hợp quê anh. Anh là niềm mơ ước của bao bà đã có chồng, là sự thèm muốn của những cô vẫn đơn côi. Vậy anh là ai? Anh chính là vị anh hùng nơi rừng sâu núi thẳm, nơi xuất phát của những mẹ thuộc phiền nguyên chất 100%. Trịnh Công Sơn chính là anh. Người thứ 8 trong bộ kỳ tích đáng nhớ là ai nhỉ? Tôi thầm nghĩ nhưng quên làm sao được. Tuấn Kính. Tôi chỉ gọi anh là Tuấn Kính vì cả tổ tự quản chỉ mình anh là có kính. Anh là một trời cha đến từ mảnh đất Diễn Châu anh hùng. Trán anh cao như một thằng đầu gấu, nhưng đôi mắt anh lại hiền hòa với sự lãng mạn và thơ ngây. Anh bước vào đời bằng tất cả sự hiền dâng của tuổi trẻ, ngọn lửa trong anh đã thúc giục anh đi. Anh gặp được tổ tự quản như nai con tìm ra mẹ, như lạc đà tìm ra nước giữa sa mạc mênh mông, như trâu già răng rụng gần hết tìm thấy một vườn cỏ non mơn mờn. Nhưng làm sao đây, khi một triết gia, một nhà tính trị học lại phải lang thang giữa một rừng toàn sói già với linh cẩu răng nhọn mồm dài, anh phải làm sao đây? Nhưng anh vẫn thế, anh vẫn mỉm cười mỗi khi bạn gọi, vẫn không hút thuốc mặc vẫn biết rằng mình cần có heroin. Quả là anh hùng thế thiệt, sống trong giang hồ vẫn giữ được cái tâm, sống dưới bùn đen mà vẫn hướng tới mặt trời. Trời ơi, quá nể. Con hổ thứ 9 đến từ nghĩa đàn sỏi đá, bởi đất đá nơi anh đã cho ra đời một con người kiệt xuất, dáng vẻ khỏe như voi, tâm hồn trong như ngọc, tuấn trẻ. Anh là người ít tuổi nhất nhưng kinh nghiệm thì nhiều nhất. 13 tuổi anh cùng đồng bọn vượt biên sang Lào mua đồng nạt sắt vụn, đổi nồi nhôm lấy chiêng đồng đen. Quả là trí óc như thần, chạy nhanh hơn dở. 18 tuổi từ già trường phổ thông mà vẫn cầm dao đuổi ông bảo vệ chạy quanh trường. Anh là niềm tự hào, là thần tượng của giới trẻ, đồng thời là nỗi ám ảnh cơn ác mộng của các cụ già. Quả không còn gì để nói, dân chơi nghĩa đàn không phải là hữu danh vô thực. Con hồ cuối cùng là ai nhỉ? Quả thực tôi không còn nhớ nữa. À quên, đúng rồi, là ông nội 18 đời của tôi, Nguyễn Đạt. Ông nội 18 đời của tôi là niềm tự hào của tất cả mọi người dân trong họ, là cơn kinh hoàng của cảnh sát, là ác mộng của bản xòe đen, và là thiên đường của những người cần được bảo vệ. Không ai khác chính là ông tôi, người nằm trong tay cả 9 thằng đàn em đã kể ở trên và còn kết nạp nữa. Vâng, đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói với các bạn. Chúc các bạn một ngày 20 tháng 10 cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc. Chân thành cảm ơn.